Kiếm tốt quá hà. Chương 1251, vạ lây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, trên thân có hay không Phật vật? Đối Long Thụ Phật Đà tới nói. Tại hắn cản lại ở những người này lúc liền đã xác định. Những cái kia tổ tiên xá lợi khí tức nhưng không lừa gạt được cảm giác của hắn. Chẳng qua là một loại tất yếu trình tự. Đã là biểu hiện quang minh chính đại. Cũng vì bốc lên trộm. Mộ người phản kháng. Vừa vặn nhất cử trừ chi. Đáng tiếc. Trộm. Mộ đám người rất tỉnh táo. Không cho hắn lưu lại động thủ lý do. Hắn rất xác định. Vạn tịch tháp lâm hoạt động liền là đám người này làm. Này chủ yếu còn là bắt nguồn từ bọn hắn tự thân chủ quan. Tại trong tu chân giới. Có nhiều thứ kỳ thật cũng không cần chân thực chứng cứ. Bắt lại vừa tìm tựu rõ ràng. Nhưng ở nơi này, còn có chút bất đồng. Một cái chân quân xuất hiện cải biến hơn nửa rất đơn giản truy tìm. Hắn rất do dự, những cái kia xá lợi Phật bảo đến cùng là giấu ở tên này đạo gia chân quân trên thân đây. Vẫn là có người mặt khác mang theo. Đi bất đồng lục kính, thỏ khôn ba hầm lò, chật vật song kính, dùng đại bộ đội hấp dẫn truy binh lực chú ý. Khác phái tâm phúc mang bảo tại trong tu chân giới cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Hắn không có khả năng tự thật như thế bỏ qua đám người này. Chí ít, muốn từ bọn hắn trong miệng lấy được một đường khác tin tức. Thế là mắt chú lâu tiểu ất. Bọn hắn đều thản nhiên đối mặt. Không biết đạo hữu lấy gì dạy ta. Chấm, đây là tại hỏi lâu tiểu ất lại thế nào tự chứng trong sạch. Lâu tiểu ất tự thở dài. Đây chính là tu chân giới bất đắc dĩ. Ngươi thật không nghĩ sinh thêm sự cố lúc. Sự cố tự thật sẽ không cho ngươi thoát khỏi cơ hội. Hắn đương nhiên không có khả năng cùng những cái kia nguyên anh một dạng thuận theo. Đây là cái vấn đề nguyên tắc. Nếu không ngàn năm tu kiếm cái kia thật là sửa không. Mà lại liền xem như hắn có thể tự chứng trong sạch. Hòa thượng này tiếp tục sẽ tìm đưa ra hắn lý do tới làm khó hắn nhóm. Thẳng đến sau cùng đạt tới mục đích. Kỳ thật, hắn có thể lựa chọn ứng đối cũng không nhiều. Còn chưa chờ hắn mở miệng. Hồ Đại Nhưng sặc tiếng nói. Long Thúc Đại Sư, vị thượng sư này bất quá là cùng chúng ta bèo nước gặp nhau. Thấy chúng ta hành tẩu gian nan mới ra tay tương trợ. Một đường mang theo. Đến nay, chúng ta liền vị thượng sư này danh hào cũng không biết được. Người nhưng chớ có lung tung dính líu người khác. Lại chuyển hướng lâu tiểu ất. Thật sâu vái lễ. Thượng sư, cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá chúng ta cùng tịch quốc ân oán nhưng muốn nói cái minh bạch. Mới tốt nhượng thượng sư phán đoán. Tịch quốc Phật môn sở dĩ cho rằng là chúng ta hạ thủ. Đơn giản là cho là chúng ta tầm đó có oán tại người. Hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Chúng ta là cái tiểu môn phái. Tại tịch quốc bởi vì đạo thống truyền thừa vấn đề chiếm không dừng chân. Bị Phật môn đuổi ra. Thế là Phật môn tựu cho là chúng ta trong lòng còn có oán khích. Tùy thời trả thù. Cho nên đủ loại. Đều có căn nguyên. Chúng ta cũng không phải tu chân giới người người căm ghét trộm. Mộ tặc, Hồ Đại lời nói. Lượng tin tức rất lớn. Kỳ thật nguyên do bên trong cũng là nói không rõ ràng. Một cây làm chẳng nên non. Ruồi nhặng không đinh không có khe hở trứng. Tối thiểu nhất, một cái ỷ thế hiếp người. Một cái đào ngươi tổ can. Đều có các hung ác. Chỉ bất quá đám này thế lực nhỏ nguyên anh tại hung ác qua về sau. Cũng chỉ có thể hoảng hốt trốn nhảy lên. Đây chính là kẻ yếu hạ tràng. Long Thúc nhưng chỉ coi hắn là tại phóng. Dám, con mắt nhìn hướng lâu tiểu ất. Ý tứ rất rõ ràng. Người chứng minh như thế nào mình cùng sự tình vô can. Lâu tiểu ất vẫn thật là chứng minh không được. Chí ít, chứng minh phương thức hắn không có khả năng tiếp nhận. Tu đạo ngàn năm, thật đúng là không có bị người lục soát qua thân. Làm sao, tịch quốc Phật môn là nghĩ tại ta chỗ này mở tiền lệ sao? Long thụ một bước cũng không nhường. Vạn sự đều có mở đầu. Ta Tịch Quốc Phật Môn cũng không phải không nói lý đạo thống. Muốn trách thì trách đạo hữu vì sao cùng những người này quấy cùng một chỗ. Ngươi một mình đi đường. Chúng ta cho tới tìm ngươi một vị chân quân phiền toái. Lâu Tiểu Ất buông tay. Vậy liền không có thảo luận. Ta còn muốn tiếp tục đi đường. Tu chân giới quy củ cũ. Ngăn được các ngươi tự cản. Ngăn không được liền trở về viện binh A, cũng lười lại nhiều nói. Lắc thân tự đi. Cái này kỳ thật cũng là cho Hồ Đại một đám người một cơ hội. Nếu như những người này lại không hiểu biết thừa cơ hội chạy trốn. Kia chân chính là không cứu nổi. Hắn nơi này đi dứt khoát. Ba tên tăng nhân thế nào chịu bỏ qua hắn. Long thủ phía trước. Hai tên Bồ Tát ở phía sau. Phủ đầu tự cản. Long thủ một Phật xuất khiếu. Run rẩy triển Phật quang. Nhất thời tại Lâu Tiểu Ất tiến lên trên đường phảng phất có Phật kính xuất hiện. Tựa hồ thông hướng Bỉ Ngạn. Đây là cái rất mới lạ Phật Pháp. Không giống với Phật quốc thế giới. Cũng không có kim cương Pháp tướng. Lại đem Phật môn chân ý thuyết minh sâu sắc. Chính là Long thụ sở trường nhất. Bỉ Ngạn Phật quang. Nếu như đi thẳng đi xuống. Đường đến phần cuối. Người cũng liền đến phần cuối. Hoặc là quy y Phật môn. Hoặc là thân tử đạo tiêu. Nhưng nhìn không ra một tia khói lửa. Phảng phất đem tu sĩ một đời tan vào đầu này Phật kính. Thực tại là cao minh cực kỳ tịch diệt đại đạo ứng dụng. Kính khởi nguồn, sinh ban đầu, kính chi vĩ, mệnh chi tịch, cho tới đạo cảnh ứng dụng. Nhìn phía sau hai tên Bồ Tát khen lớn không ngớt. Long thụ sư cây chiêu này Bỉ Ngạn Phật quang liền là tại Tịch Quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tựu liền Dương Thần Đại Phật Đà đều khen ngợi không ngớt. Kỳ thật cũng là tức thì thủ đoạn thích hợp nhất. Đã cho đạo nhân này quay đầu cơ hội. Lại minh xác cáo chi khư khư cố chấp hậu quả. Không phải bọn hắn kiêng kỵ sát sinh. Mà là còn muốn từ trong miệng biết được những cái kia Phật bảo xá lợi cụ thể hạ lạc. Truy tìm nhóm này trộm. Mộ tặc, Tịch Quốc Phật môn nhìn rất nặng. Cho nên mặc dù chỉ phái ra bọn hắn ba cái. Kỳ thật đơn thuần thực lực mà nói. Liền là hai người bọn họ đã đầy đủ quét ngang cái này không biết tiến thối thế lực nhỏ. Đây cũng không phải là tự đại. Mà là thời gian dài tại một nước ở chung xuống tới biết gốc biết rễ. Hiện tại có Long thụ sư thúc tọa chấn. Vậy thì càng không cần lo lắng. Bọn hắn đều là lâu ở bên ngoài xử lý các loại tranh chấp hộ pháp tăng. Đối địch kinh nghiệm 10 phần phong phú. Kỳ thật rất rõ ràng tức thì tốt nhất sách lược liền là do Long thụ đơn độc ứng đối cái này lạ lẫm đạo nhân. Hai người bọn họ tắc nên đem lực chú ý đặt ở cái kia mấy chục tên Nguyên Anh bên trên. Để phòng chạy thoát, nhưng cũng chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Để bọn hắn tại ngay từ đầu tựu chú ý tới đạo nhân này không giống bình thường. Đó là một loại cho người nguy hiểm đến cực hạn cảm giác. Cảm giác như vậy tại cuộc đời của bọn hắn bên trong ít có gặp mặt. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng là có thể một mình kháng theo phổ thông chân quân tồn tại. Nhưng bây giờ có thể nhường bọn hắn đều cảm giác đến nguy hiểm. Những này, kỳ thật bất quá là Lâu Tiểu Ất sơ tấn chân quân. Còn không thể hoàn mỹ thu liễm tự thân khí tức nguyên nhân. Một cái có thể khiến người ta cảm giác đến nguy hiểm kiếm tu. Tựu không phải hảo kiếm tu. Tốt nhất kiếm tu. Hẳn là loại kia dù cho địch nhân đều sẽ cảm giác đến như gió xuân ấm áp. Chính là bởi vì cảm giác được người đạo nhân này nguy hiểm. Hai cái Bồ Tát mới xa xa đi theo sư thúc đằng sau. Theo bọn hắn nghĩ, dùng những cái kia trộm, mộ tặc thực lực, liền thả bọn họ một đoạn thời gian. Cũng là trốn không thoát. Mấu chốt là tên này chân quân, mới là giải quyết vấn đề chìa khóa. Trong mắt bọn họ, Bỉ Ngạn chi kính Phật quang bên trong. Sư thúc Long thụ đứng tại kính đầu. Đạo nhân tắc tại Phật đường lên lao vụt. Giống như chưa tỉnh, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. phảng phất một cái đạo nhân tại chạy về phía Phật tổ ôm ấp. Phi thường có ngụ ý. Đây mới thật sự là Phật môn thượng pháp. Cách chương.